Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2730, chương 2731, chuyên đánh không dài trí nhớ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, rộng lượng nguyên lực, thông qua thanh lâm hai tay, dũng mãnh vào cổ thánh thần Long Vương cùng ly long trong cơ thể. Cùng lúc đó, thanh lâm sau lưng, một mảnh lại một mảnh rung động xuất hiện, có rộng lượng linh khí, thông qua này, tiến vào trong cơ thể của hắn, bị hắn luyện hóa trở thành nguyên lực về sau, độ hướng cổ thánh thần Long Vương cùng ly long, hai đại tổ long chi tử trên tay đế giác kim kiếm. Lập tức kim quang đại thịnh, cùng lúc đó, cái này một mảnh kim sắc màn sáng, cũng là lập tức tách ra mà ra sáng chói thần mang. Lộ ra tràn đầy vô cùng, cổ thánh thần Long Vương cùng ly long đối với cái này, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng còn có thể như thế thao tác. Tiểu sư đệ, trên người của ngươi tổn thương, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương lo lắng hỏi thăm Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đón lấy, Thanh Lâm một cái gật đầu. Nói, người chi tướng chết, cuối cùng muốn làm ra phía dưới có ý nghĩa sự tình. Hai vị tiền bối, thỉnh cho dù ra tay, lực lượng của các ngươi, do ta cung cấp. Thanh Lâm trên mặt, tràn đầy nụ cười sáng lạn, ở đâu còn có một tia nhận lấy cái chết vong chân khí xâm nhập bộ dạng. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương cùng ly long, đều là rất cảm thấy quái dị. Bất quá Thanh Lâm đã nói như vậy rồi, bọn hắn cũng có thể tạm thời yên lòng, đặc biệt là ly long. Hắn bởi vì lực lượng hao hết, sớm đã rất cảm thấy biệt khuất. Hiện tại, Thanh Lâm đã nói muốn cho hắn cung cấp lực lượng, hắn cũng tự thật sự như vậy đã tin tưởng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, ly long đế giác biến thành kim kiếm. Lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, hoàn toàn giống như là hai đợt rừng rực kim sắc kiêu dương bình thường. Chiếu rọi mắt người con ngươi đều không mở ra được đã đến. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thật sự cảm giác được trong cơ thể một hồi hư không. Toàn thân lực lượng giống như là bị lập tức cho tháo nước đồng dạng. Lại để cho hắn dưới chân chấn động lảo đảo, suýt nữa theo trong hư không rơi xuống dưới đi. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được một hồi im lặng, thầm nghĩ cái này ly long tiền bối không khỏi có chút quá thành thật rồi. Nói cho hắn cung cấp lực lượng, cũng không thể như vậy sử dụng a hát. Ly long cảnh giới, so với Thanh Lâm không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Hắn nếu là toàn lực thi triển công kích, như thế nào Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận? Cũng may mắn Thanh Lâm nội tình dày. Hơn nữa có đại đế lục để chống đỡ. Nói cách khác, hắn sợ là tại chỗ cũng sẽ bị tháo nước một thân thần lực, trở thành một cỗ thây khô. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm chỉ có thể tiếp tục thi triển đại đế lục. Từ nơi này Chu Thiên Hư giữa không trung lừa gạt, thôn phệ linh khí, từ phía dưới biển cát bên trong, lừa gạt, thôn phệ linh khí, bất quá ly long làm như vậy. Hắn hiệu quả cũng là rõ ràng, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng rung trời long ngâm, vang vọng chư thiên, ngay sau đó, nhưng thấy một đầu cực lớn đến vượt quá tưởng tượng ly long đế ảnh. Trong nháy mắt từ ly long hướng trên đỉnh đầu hiển hóa, lập tức có một cổ không gì sánh kịp long khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lộ ra là như vậy rung động nhân tâm. Hống hống hống, ly long đế ảnh, lại là một tiếng ngập trời long ngâm. Sau đó đột nhiên mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thanh Lâm khoảng cách gần đây, có thể nhất đủ nhìn rõ ràng tình huống. Trong một sát na, chỉ thấy ly long trong tay đế giác kim kiếm, lập tức đã rời khỏi tay. Đế giác kim kiếm, hóa thành hai đạo kim sắc điện mang. Mãnh liệt mà ra, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, có liên tiếp dị tiếng vang truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia không ngừng oanh kích kim sắc màn sáng màu đen kinh hồng. Lập tức bị cái này hai đạo hừng hực kim mang, toàn bộ xuyên thủng, hóa thành một mảnh lại một mảnh màu đen sương mù. Theo gió tiêu tán, tuy nhiên như cũ là tử vong chân lực, tuy nhiên như trước có được lớn lao tính nguy hiểm, nhưng là tử vong chân lực, cũng đã khó có thể hình thành hữu hiệu công kích. Không đáng để lo, suy, suy, ngay sau đó, hai đạo kim quang, lập tức kích xạ nhập phía dưới đại dương mênh mông, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm chăm chú nhìn lại, khả dĩ chứng kiến, cái kia hai đạo kim mang vừa vào đại dương mênh mông, lập tức hóa thành ly long đế ảnh, mênh mông cuồn cuộn lấy hướng đáy biển ở chỗ sâu trong mãnh liệt mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáy biển đại chấn động, có tử vong đại quân trước tiên xuất hiện, ngăn cản ly long đế ảnh. Nhưng mà, tại ly long đế ảnh trước mặt, bọn hắn hoàn toàn đều giống như bùn nặn giấy đồng dạng. Lập tức đã bị xé nát thân thể, ly long đế ảnh, dư uy không giảm, tiếp tục mãnh liệt mà đi, không có ai có thể đủ ngăn cản cước bộ của nó. Nó rất nhanh tựu vọt tới vùng biển chi thành trung ương, sau đó hướng phía cái kia một căn quyền trượng, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đến chỗ này, ly long đế ảnh một lần nữa biến ảo trở thành hai thanh đế giác kim kiếm. Kịch liệt chấn động tầm đó, đã là ức vạn long ảnh, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong một sát na, cái kia đáy biển hoàn toàn đã trở thành long chi thế giới. Một đạo lại một đạo long ảnh, di động không đình chỉ, mênh mông cuồn cuộn không dứt. Thanh thế là như vậy, kinh động nhân tâm. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, rung trời tiếng long ngâm ở bên trong. Đạo đạo long ảnh, tất cả đều hướng phía cái kia căn quyền trượng mãnh liệt mà đi. Toàn lực thúc dục quyền trượng ba vị hằng biến thánh vương cấp bậc hình người sinh vật. Đều là thân thể kịch liệt chấn động. Bọn hắn hoàn toàn bị long ảnh cho bao vây. Những cái kia long ảnh không ngừng trùng kích thân thể của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Thân thể không ngừng chấn động đồng thời. Trong miệng đều là có máu tươi tràn ra. Cùng lúc đó, trong ba người ở giữa quyền trượng, cũng là một hồi kịch liệt chấn động, suýt nữa trụy lạc trên mặt đất. Như vậy một lần biến cố, lại để cho trên biển cùng với không trung tử vong chân lực, đều là một hồi nhộn nhạo, suýt nữa tiêu tán. Hừ, cái này trong tích tắc, hừ lạnh một tiếng, đột ngột vang lên, ngay sau đó. Một cái thân cao chừng hai trượng có thừa hình người sinh vật. Đột nhiên im ắng xuất hiện. Hắn quanh thân cao thấp. Đều bao phủ tại một mảnh vô cùng dày đặc tử vong chân lực phía dưới. Lại để cho hắn chỗ cái kia một mảnh không gian. Đều là vô cùng hắc ám. Hắc lại để cho người bỡ ngỡ. Thanh Lâm trong lòng biết. Đây là theo tử vong thực giới khoa giới mà đến Khuy Chân Thánh Vương xuất hiện. Khuy Ân Thánh Vương, tuyệt đối cường đại, lúc này, nhưng thấy người này hình sinh vật đột nhiên một cái đại thủ thò ra. Trực tiếp bắt được cái kia căn quyền trượng, 10 trượng dài hơn quyền trượng, đã đến Khuy Chân Thánh Vương trong tay, lập tức trở nên hoàn toàn giống như là tử vong chi quyền trượng bình thường. Nhẹ nhàng chấn động, liền đem toàn bộ đáy biển long ảnh, toàn bộ đánh sơ xác. Khanh, khanh, cùng lúc đó, liên tiếp hai tiếng như tiên kim bình thường va chạm thanh âm vang lên. Hai thanh đế giác kim kiếm, lập tức đều bị đẩy lui. Cái này vừa lui, trực tiếp tự thối lui ra khỏi đáy biển thế giới. Thối lui đến ly long trong tay. Thanh Lâm thấy rõ ràng, ly long tại tiếp được đế giác kim kiếm trong một sát na. Thân thể rõ ràng một hồi chấn động. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, ba người cũng đã nhìn ra, cái kia Khuy Chân Thánh Vương đáng sợ. Khuy Ân Thánh Vương, là thánh vương bốn cảnh bên trong đích đệ tam cảnh giới. Tu đến cảnh giới này đích nhân vật đều là vô cùng đáng sợ. Cái kia nhân hình sinh vật lại có tử vong quyền trượng nơi tay, lại để cho thực lực của hắn trở nên vô cùng cường đại. Về phần Ly Long, hắn hai thanh đế giác kim kiếm sở dĩ bị chấn hồi trở lại, cũng hay là bởi vì lực lượng không đủ. Nói cách khác, dùng Ly Long cảnh giới cùng thực lực, căn bản không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Bất quá cái này cũng đủ để thấy cái kia nhân hình sinh vật cường đại cùng đáng sợ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, Khuy Chân Thánh Vương cấp bậc hình người sinh vật đã cầm trong tay tử vong quyền trượng, xuất hiện ở ba người trước mặt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.